Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 90, giải cứu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay một tin tức gây chấn động đã được truyền ra khắp kinh thành, đó là Ninh gia trong một đêm đã bị diệt ngay cả Long tổ cũng không cản được, người diệt không rõ danh tính, cái này để cho các gia tộc khác nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân Ninh gia bị diệt cũng được truyền ra là do Ninh Tử Hạo động tới nữ nhân của người ta nên đã bị diệt. Các gia tộc lớn triệu tập đám con cháu dặn dò không được đi tìm nữ nhân trêu đùa nữa, ai không nghe sẽ bị đánh gãy chân rồi đuổi khỏi gia tộc. Tin tức này được truyền ra gây ảnh hưởng không nhỏ. Ninh gia bị xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc, các gia tộc nhỏ ở dưới đua nhau tranh giành lên hàng ngũ này. Đã giải cứu thành công tổ 6. Ban ngày, hơn 9 giờ sáng, tổng bộ Long tổ bên cạnh kinh thành đã nhận được tin tức giải cứu thành công nhưng tổ 6 chỉ còn 4 người. Nhưng khi truyền thêm về tin tức của kẻ thù thì ai cũng hoảng sợ một phen. Thực lực lần này của kẻ địch quá khủng bố, binh đoàn dị năng giả mạnh nhất nước Mỹ là hung thủ. Tin tức quá kinh người, những người lo lắng suốt đêm cuối cùng cũng thở phào đi về phòng của mình ngủ. Suốt một đêm ngồi ở Long tổ chờ đợi tin tức tất cả cũng đã mệt đi. Hay lắm, tin đến tai mấy tên chốc cơ đang ngồi chờ ở phòng lúc đó thì đám người khâm phục bọn Hàn Mặc lên. Thực lực của kẻ địch như thế mà ba người kia vẫn có thể cứu thành công tổ 6 cho thấy ba người bọn họ giỏi thế nào. Trong phòng họp ở cuối tầng, ba lão già vẫn đang ngồi ở đấy, tin tức cũng đã được truyền đến tai ba lão già này. Bọn họ thành công giải cứu tổ 6, giết hết kẻ địch, chuyện này coi như đã được giải quyết. Lão già Phương Chính nói, rất tốt nhưng tổ 6 mất thành viên nhiều quá, phải làm một đợt tuyển lại thành viên cho tổ 6. Lão già Phương Quỳ tiếp nối nói, lần này tổ 6 mất đi bao nhiêu người, lo lắng nhất là về phía người thân của họ đi. Bọn chúng muốn gây chiến tranh sao mà dám làm như vậy? Đứng sau lưng binh đoàn này là hắn phải không? Lão già Phương Quỳ phẫn nộ nói, chuyện này chúng ta sẽ làm cho ra lẽ. Giờ phút này Hàn Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay. Trận chiến lúc đó làm Hàn Mặc tiêu hao không ít, keng, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ nhận được 170 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống S170. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Hàn Mặc. Cơ Văn Phi và Tề Bắc Thiên cũng đang nghỉ ngơi ở phòng khác. Hai người này cũng đã cạn chân khí cho trận chiến vừa rồi. Bốn người của tổ 6 cũng đã được đưa lên máy bay. Hai tên đàn ông thì đang bất tỉnh, còn hai cô gái vì mệt mà đã ngủ ngay khi lên máy bay. Vương Công và Vân Nam đã được Hàn Mặc dùng hoan hỏa băng châm chữa trị một phen. Hai người họ thương thế đã bớt nặng rất nhiều. Hàn Mặc không có chữa khỏi cho bọn họ vì lúc đó không đủ chân khí. Thương thế của con hai người họ bây giờ dùng khoa học kỹ thuật bây giờ là có thể chữa khỏi. Đấy là khi bọn họ vẫn bất tỉnh, còn nếu bọn họ tỉnh lại thì có thể tự chữa thương được. Máy bay giờ đang bay về Long Tổ, trên máy bay Chu Mạnh đang rất kích động truyền tin về cho tổng bộ. Sự kiện giải cứu đã kết thúc, Hàn Mặc có thể biết được thực lực của cổ võ Ninh gia. Nhớ lại lúc đó Hàn Mặc đang đánh với Gerda Kevin. Lúc đó tên này đang yếu thế thì Mirabel Matthew và Margaret Owen đã đuổi kịp tới nơi, đằng sau là một đám dị năng giả. Thấy vậy Hàn Mặc lui về phía sau, Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi nhanh chóng xử lý mấy tên dị năng giả đang tấn công mình rồi ba người tiến đến gần nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người tổ 6 cũng được mang đến gần nhau, nhìn đám dị năng giả ba người xông lên tấn công mấy tên nhãi nhép trước rồi xử lý ba tên mạnh nhất sau. Sau một hồi chiến đấu cùng ba tên mạnh nhất, Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi đang yếu thế dần trước Mirabel Matthew và Margaret Owen. Hai tên này đều là song hệ dị năng giả, riêng Hàn Mặc là đã giết được Gerda Kevin. Vì sao giết được? Bởi vì Hàn Mặc tu luyện âm dương thần quyết. Đây là thần cấp công pháp nhưng Hàn Mặc không biết, tu luyện âm dương thần quyết nên chân khí trong người Hàn Mặc cao hơn những tu sĩ cùng cấp, ngay cả thần thức cũng rộng hơn. Điều này Hàn Mặc cũng không biết. Hàn Mặc giết xong Gerda Kevin thì đến giúp hai người kia thành công giết Margaret Owen và Mirabel Matthew. Đương nhiên người kết liễu là Hàn Mặc. 11 giờ đêm máy bay đã đáp xuống Long Tổ, người ra đón có rất nhiều thành viên của Long Tổ, bốn người tổ 6 cũng đã tỉnh lại, hai cô con gái có thể đi lại còn hai tên kia vì thương thế quá nặng phải ngồi xe lăn. Cảm ơn ba người một hồi rồi cùng đi xuống máy bay. Cửa máy bay mở ra là một đám người đứng dưới. Hàn Mặc không muốn rắc rối nên đã thuấn di vào bên trong tòa nhà chính trước. Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi thấy nhưng cũng kể. Hàn Mặc đi thẳng vào tiến đến chỗ của ba lão già. Cốc, cốc, đứng trước cửa Hàn Mặc đưa tay lên gõ. Vào đi, giọng nói từ bên trong truyền ra. Hàn Mặc mở cửa đi vào. Ba lão già vẫn ngồi im như Hàn Mặc thấy hôm qua. Cậu ngồi đi, Phương Chính mở miệng nói. tôi đã giải cứu thành công bọn họ, bây giờ tôi có thể cho tôi biết về cổ võ ninh gia được rồi chứ? Sau khi ngồi xuống, Hàn Mặc mở miệng nói. Ra khỏi Long Tổ, Hàn Mặc sắc mặt ngưng trọng lên, vì ba lão già đã nói cho Hàn Mặc ninh gia có ba kết đan sơ kỳ không kém bọn họ. Một kết đan sơ kỳ thì Hàn Mặc không lo, nhưng tận ba kết đan sơ kỳ thì không thể không lo. Xem ra phải ở cổ võ một thời gian dài. Hàn Mặc nghĩ, ở trong đó một thời gian dài, vì trong cổ võ linh khí sẽ nhiều hơn ở bên ngoài. Hàn Mặc cần ở trong đó tu luyện ít nhất là đến kết đan trung kỳ mới có thể đi tìm ninh gia. Không suy nghĩ chuyện này nữa, Hàn Mặc tiến về nhà của Lý Mộ Mai. 20 phút sau, Hàn Mặc đã đến trước cửa nhà Lý Mộ Mai. Để Hàn Mặc bất ngờ là cô gái này vẫn chưa ngủ. Cốc cốc, Hàn Mặc gõ cửa, cách trương,